Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khiến chắc thì phá sản, đến lúc đó chắc lần không giống như những người khác, nhảy lầu tự sát. Biết rõ tính tình của cô, cho nên Vân Mặc mới dùng phép khích tướng, muốn cô nói ra sự thật. Dù sao hắn cũng là cậu của cô, tất nhiên sẽ không dùng những lời lẽ đó làm tổn thương cháu gái mình. Mạc Tử Yên mặc dù bị hắn làm nó tức giận, nhưng lý trí vẫn còn. Cô đã sống một kiếp, ý đồ của hắn cô tất nhiên nhìn ra. Cô cũng không giận gì, những lời nói của Vân Mặc chỉ là hắn khiến cô nhớ lại chuyện cũ không vui mà thôi. Mạc Tử Yên trầm mặc, lúc này phục vụ từ bên trong mang thức ăn đến, món nào món nấy đều có vẻ rất ngon miệng, nháy mắt bàn ăn liền tràn ngập màu sắc, chỉ là cô không hề có tâm trạng ăn uống. Việc trùng sinh là bí mật lớn nhất đời cô, cho dù là đối với cha mẹ, cô cũng không có dũng cảm để nói ra sự thật. Vân Mặc cũng vậy, chẳng lẽ cô phải nói sự thật cho Vân Mặc biết, rằng cô biết trước được tương lai nên mới thay đổi quyết định trở về bên cạnh anh? Chỉ sợ nói ra sẽ không có mấy ai tin tưởng, Vân Mặc còn tưởng rằng cô điên đi. Mạc Tử Yên không phải sợ người khác không tin tưởng lời cô nói, điều mà cô sợ hãi nhất chính là khi mọi người phát hiện ra sai lầm của bản thân. Cô sợ hãi điều đó sẽ khiến những người thân yêu nhất rời xa cô, bởi vì họ không chấp nhận được sai lầm của cô và không thể tha thứ. Cô chỉ muốn đem tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ chôn vùi vào một chiếc hộp, đem chiếc hộp vứt vào đáy biển sâu thẳm thì không ai có thể tìm kiếm được, đến lúc đó cũng không cần phải làm sao. Hiện tại cô nên trả lời Vân Mặc thế nào đây? Yên Nhi, nếu không muốn nói thì cậu cũng không ép buộc. Nhìn sắc mặt rối rắm của cô, Vân Mặc cũng không muốn tiếp tục. Con cháu có phúc của con cháu, cô đã trưởng thành, đối với quyết định của mình sẽ có trách nhiệm. Nếu cô lựa chọn như vậy thì hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô, chỉ mong sau này dù xảy ra chuyện gì cô sẽ không hối hận. Mạc Tử Yên lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định, tự hồ cô đã đưa ra quyết định. Không cậu nhỏ, lẽ ra con nên nói với cậu sớm hơn. Cậu cũng biết quên một người nói dễ hơn làm. Đối với Trác Lân, con thật sự đã từng yêu hắn. Bất quá ngay tại thời điểm hắn nhẫn tâm nói lời chia tay mà quên đi sự sống chết của con, thì thứ gọi là tình yêu đó đã biến mất cùng với vết sẹo trên tay này rồi. Giới khoa học kỹ thuật hiện đại được ứng dụng trong y học, cùng với mệnh lệnh mà Vân Hình như đưa ra, các bác sĩ sớm đã khiến vết thương trên cổ tay của cô không còn để lại sẹo. Kiếp trước, cô nên sớm nhận ra rằng tình yêu nồng nhiệt mà cô đối với Trác Lân sớm đã biến mất cùng với vết sẹo này. Chỉ vì sự cố chấp của bản thân mà khiến những người xung quanh phải đau khổ, Mạc Tiên vô cùng hối hận. Con là tiểu thư Mạc gia, tuyệt đối không vì một người đàn ông mà đánh mất bản thân, biết rõ không thể giữ lại mà cứ tiếp tục níu kéo, thì ai sẽ là người chịu tổn thương? Tình cảm cô đối với hắn mãnh liệt hơn lửa, nồng nàn hơn nước, là người thông minh, sớm ngày chung đụng, Mạc Tiên cũng nhận ra được sự lạnh nhạt của Trác Lân. Phụ nữ chính là như vậy, luôn thích tự lừa mình dối người, biết rõ không thể giữ chân được người đàn ông, nhưng vẫn ngang bướng không chịu buông tay, để rồi tự làm bản thân bị thương. Thời thanh xuân của cô gặp được Trác Lân, cô cứ ngỡ hắn chính là người cô luôn tìm kiếm, bởi vì sự ngang bướng thời trẻ mà cô đã phải trả một cái giá rất đắt. Nỗi đau đó so với vết thương bị dao cắt không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Tình yêu của cô vẫn luôn rực cháy như ngọn lửa không bao giờ tàn, làm sao có thể nói quên là quên. Đáng tiếc là cô đã dành nó cho một người không biết trân trọng. Con thừa nhận lúc đầu chấp nhận ruột là vì muốn quên đi nỗi đau mà Trác Lân gây ra, nhưng dần dần con quả thật bị sự ôn nhu của anh ấy làm cho động lòng. Phụ nữ vốn là sinh vật dễ bị dao động bởi những lời ngọt ngào, họ đều yêu bằng tai, huống hồ phụ nữ vốn dĩ rất yếu đuối. Vào lúc họ tuyệt vọng nhất, chỉ cần có một bàn tay vươn về phía họ, họ liền không chút do dự mà nắm chặt, cả đời cũng không buông tay. Với những người phụ nữ khác như thế nào cô không biết rõ, nhưng rõ ràng đối với cô chính là như vậy. Anh ấy là một người đàn ông tuấn tú nho nhã, có tiền có quyền có thế, hai nhà lại thân nhau, huống hồ anh ấy đối xử với con cũng rất tốt. Một người chồng như vậy con còn mong gì hơn? Nói đến đây, đôi mắt cô lộ vẻ ôn nhu, khiến Vân Mặc hoài nghi bản thân nhìn lầm. Từ đầu đến cuối hắn ở bên cạnh cô chứng kiến cảnh cô với Trác Lân mà hy sinh không màng tất cả. Đôi mắt cô nhìn Trác Lân chứa rất nhiều cảm xúc, mãnh liệt tự tin cam chịu bao dung, nhưng chưa từng lộ vẻ nhu tình như hiện tại. Có lẽ cô thật sự nghiêm túc đi. Đến cuối cùng Mạc Tiên quyết định không nói ra sự thật cho Vân Mặc biết. Ngay cả bí mật của bản thân cô chẳng thể giữ được thì còn mong chờ người khác giữ bí mật dùm cô sao? Cậu có thể không tin, nhưng lời của Yên Nhi nói là sự thật. Nếu cậu đặt mình vào vị trí của con, cậu sẽ hiểu được con đã trải qua chuyện gì mà lại có quyết định như vậy. Nói đến đây, cả người cô đều run lên nhẹ nhẹ, tự hồ như đang kìm nén gì đó. Trong mắt Vân Mặc đối diện là hình ảnh cô gái đang cúi đầu, hai tay đan vào nhau, thân thể như đang run rẩy kịch liệt. Giọng nói có phần yếu ớt, bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô càng khiến người khác thương xót không thôi. Được rồi, đừng nói nữa, là lỗi của cậu. Sợ cô sẽ khóc, Vân Mặc cũng không muốn tiếp tục truy cứu nữa, so với sự thật thì đối với hắn, cô vẫn quan trọng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net